Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1190, triệu hoán đến tan vỡ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, Niệm Nô Kiều, ngươi còn là chớ nói chuyện. Đối với thanh âm của ngươi có phần dị ứng. Tô Nhiên cùng này cao lớn thô kệch nữ nhân thật sự là giao lưu không nổi nữa. Cũng liền không được lưu thủ. Băng tiễn tật bắn, hướng phía đầu của mãng xà đánh tới. Vèo, thời khắc mấu chốt, hắc ám cốt ưng đáp xuống. Lợi dụng thân thể của mình đem này đạo băng tiễn cho chặn đường hạ xuống. Nhìn chằm chằm Tô Nhiên. Bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng nhào đầu về phía trước. Móa, ngươi ăn cây táo, rào cây sung ra hỏa. Xem ta không đem ngươi hầm cách thủy xương cốt súp uống. Tô Nhiên ảo não chừng hắc ám cốt ưng nhất nhãn. Phía dưới sủng vật nhiều như vậy. Cần phải nhìn chằm chằm hắn không tha. Đối với chính mình thật sự là đủ vượt mức chiếu cố. Bành bành bành, thiết huyết xa khôi lỗi xung trận ngựa lên trước. Huy vũ lấy thiết quyền hướng phía đầu của mãng xà đập tới. Nhìn điệu bộ này, chỉ cần nện đúng, đoán chừng óc tử đều muốn tràn ra tới. Hừ, Niệm Nô Kiều có thể nào cho này xa khôi lỗi gây sóng gió. Lúc này sử dụng ra chiến sĩ quần công kỹ năng, phiến khí sóng, hướng phía Tô Nhiên kia một đám sủng vật đánh tới. Tại cuồng bạo thế công, thiết huyết xa khôi lỗi ngược lại lùi lại mấy bước, hóa giải mãng xà nguy hiểm tình cảnh. Hắc, nguyên lai người này mãng xà còn có tai hại, đang thao túng thời điểm không thể di động. Cái này có ý tứ, Tô Nhiên tựa như phát hiện đại lục mới, vừa cười vừa nói. Ta xem ngươi này sủng vật cũng không có gì lợi hại. Gió lớn, khác đau đầu lưỡi, đem so sánh ra, tiểu cương thi hồn hoặc kỹ năng xa xa so với này mãng xà điều khiển kỹ năng cao cấp hơn. Bất quá, hắn cũng không có khoe khoang ý tứ, cũng lại không có đem tiểu cương thi cho triệu hoán đi ra. Nước đổ khó hốt, ngươi những cái này sủng vật đối với ta mà nói, thuần túy chính là chút bài trí. Niệm Nô Kiều trực tiếp vọt tới, một chiêu trong nháy mắt chém đánh vào thiết huyết xa khôi lỗi trên người. Tuôn ra không tầm thường tổn thương, ngay sau đó, trọng kiếm quét ngang xa khôi lỗi hạ bàn. Diệp Lạc kích thuận thế, liền chiêu không ngừng, nàng phải ở đám kia khô lâu chiến sĩ vây quanh lúc trước. Đêm này xa khôi lỗi cho tiêu diệt, theo nàng, Tô Nhiên sủng vật, cũng liền kia cốt ưng cùng xa khôi lỗi có phần uy hiếp. Về phần những khô lâu chiến sĩ đó, cũng chính là lấy ra góp đủ số. Chỉ cần đem xa khôi lỗi tiêu diệt, cốt ưng lại chiêu hàng thành công. Này Tô Nhiên cũng đã thành không có nha hổ, đánh bại hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trong lúc nhất thời, thắng lợi thiên xứng tại hướng nàng nghiêng. Sắc mặt của nàng tràn đầy kích động, dồn hết đủ sức để làm công kích tới xa khôi lỗi. Muốn thời gian ngắn tiêu diệt nó. Chém dụng Tô Nhiên một tay, sự thật chứng minh, vận khí coi như hướng Niệm Nô Kiều bên này, liền chiêu sắc bén, bạo kích hiện ra liên tiếp, không có một chút thời gian, này xa khôi lỗi liền nghẹn khuất ngã xuống váy quả lựu của nàng. Hóa thành thổi phồng hoàng sa, nước đổ khó hốt, ta xem ngươi còn có thể hay không cười ra tiếng, Niệm Nô Kiều hướng phía Tô Nhiên phương hướng liếc qua. Thấy hắn vẫn còn ở trốn tránh cốt ưng tập kích, không khỏi cười lạnh một tiếng, đem lực chú ý tập trung vào này 10 con khô lâu chiến sĩ trên người. Chấm, ta muốn đem ngươi còn sót lại kiêu ngạo tan tành, để cho ngươi biết, sủng vật nhiều, cũng không phải vạn năng đấy. Khô lâu chiến sĩ ba vòng xa không bằng thiết huyết xa khôi lỗi. Đây cũng là Niệm Nô Kiều lấy một địch 10 lòng tin chỗ. Chỉ thấy nàng khẽ quát một tiếng, giơ cao lấy trọng kiếm vọt vào khô lâu trong đống, triển khai chém giết, hảo một bậc cân quắc không thua đấng mày râu, cho dù đối mặt tình thế xấu cũng phải toàn lực liều mạng. Loại này không chịu thua sức mạnh, so với Bắc Sơn Tà Hỏa kia loại người chơi mạnh quá nhiều. Niệm Nô Kiều trận chiến này, mặc kệ thắng cùng bại, nhất định hội dương danh thần ma đại lục. Đáng tiếc, trận chiến này nhất định không thể để cho ngươi. Tô Nhiên cũng đã thừa nhận đối thủ này. Tại trốn tránh qua cốt ưng tập kích đồng thời, một tay giơ cao liêm, lên đỉnh đầu nhanh chóng xoay tròn. Một cỗ cường thế gió lốc dần dần thành hình, cốt ưng đột không phá được này cuồng phong che chắn. Nhanh chóng vây quanh gió lốc không ngừng xoay tròn, rồi lại vô pháp làm gì được trong mắt trận Tô Nhiên. Cái gì, nhìn thấy Tô Nhiên bắt đầu công tác chuẩn bị đại chiêu. Niệm Nô Kiều trong nội tâm cả kinh, tăng nhanh tần suất công kích, tại sự điên cuồng của nàng phát ra, rất nhanh liền đem hai cái khô lâu chiến sĩ cho đánh tan khung. Xương cốt rơi là tả trên đất, đi, Tô Nhiên mặt không biểu tình nhìn phía dưới Niệm Nô Kiều. Xương cánh tay dùng sức hất lên, chiêu này hàn băng gió lốc liền gào thét lên hướng phía dưới đánh tới. Tại mãng xà điều khiển, hắc ám cốt ưng hung hãn không sợ chết đâm vào hàn băng gió lốc phía trên. Muốn đem này một sát chiêu cho ngăn trở, đáng tiếc chính là, hắc ám cốt ưng cử động lần này không khác khiến càng lay cây. Trực tiếp bị gió lốc cuốn bay ra ngoài, một chút may mắn đều không có. Không xong, Niệm Nô Kiều không có tiếp tục chém giết khô lâu chiến sĩ tâm tư. Lúc này chỉ huy mãng xà chặt đứt cùng hắc ám cốt ưng liên hệ. Hướng phía một bên bỏ chạy, muốn tránh thoát này cuồng bạo gió lốc chiêu thức. Đáng tiếc chính là, lôi đài phạm vi lại lớn như vậy, nàng căn bản không có bao nhiêu tránh né chỗ trống. Tại khô lâu chiến sĩ không ngừng chặn đường, rốt cục tới bị hàn băng gió lốc cho cuốn lên thiên. Người đã nói, trò hay mới vừa mới bắt đầu, này chàng hí không có gia vị sao có thể đi, ta đây sẽ đưa ngươi một hồi tạo hóa. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, mắt nhìn kỹ năng giới diện, phát hiện triệu hoán xa khôi lỗi kỹ năng đã lại lần nữa có thể sử dụng. Cũng liền không khách khí nữa, lúc này đem thiết huyết xa khôi lỗi lại lần nữa gọi về xuất ra. Không chỉ như thế, thời gian hồi tưởng kỹ năng khởi động, lại một cái xa khôi lỗi xuất hiện, hướng phía Niệm Nô Kiều vây công đi qua. Cái gì, điều này sao có thể? Thấy xa khôi lỗi lần nữa xuất hiện, hơn nữa lần này trực tiếp ra lưỡng, Niệm Nô Kiều trực tiếp trợn tròn mắt, này đối với nàng đả kích quá lớn, trong nội tâm còn sót lại điểm này hy vọng làm trận tiêu tán. Không có tiếp tục so với hạ xuống ý nghĩ, kế tiếp liền không có cái gì lo lắng, Niệm Nô Kiều trực tiếp bị giết chết, liền cái kia mãng xà đều khó thoát khỏi cái chết, hóa thành bạch quang tiêu thất tại trên lôi đài. Trận chiến này, Tô Nhiên thắng, trực tiếp bình luận khô, các người chơi lần nữa nổ nồi, nhao nhao vì lần này luận võ phát biểu cái nhìn của mình. Lão thiên gia của ta, nước đổ khó hốt đến cùng có bao nhiêu sủng vật, quang kia người cắt liền triệu hoán ra ba con, quả thật không dứt, cùng bắc không có gì khác nhau. Này tử linh pháp sư chức nghiệp thật sự là đủ biến thái. Vô hạn triệu hoán sủng vật. Trả lại làm cho người ta chơi như thế nào? Chính là, này nghiêm trọng phá hủy chức nghiệp cân đối. Phải báo cáo, đáng hận, này nước đổ khó hốt thật là hỗn đàn. Cũng quá không thương hương tiếc ngọc, đáng đời bị báo cáo. Trên lầu, ngươi thực nên đi bệnh viện khoa nhãn tra một chút. Này Niệm Nô Kiều nơi nào đến hương, nơi nào đến ngọc, em ma, vừa nghĩ tới nàng kia biêu hãn bộ dáng liền run rẩy. Khả năng béo hổ quang sai thai a. Trong diễn đàn, xem cuộc chiến các người chơi đã hâm mộ lại ghen ghét Tô Nhiên triệu hoán sủng vật năng lực. Tô Nhiên thành trọng điểm nhằm vào mục tiêu, bởi vì duyên cớ của hắn, thiên cương tổ luận võ liền cái xem cuộc chiến đều không có. Cho dù trực tiếp lưu lượng cũng cực kỳ nhỏ, đây chính là từ trước đến nay chưa từng gặp qua tình huống. Không khác để cho thần ma chi tranh tổng công ty phát sinh cấp 10 địa chấn. Muốn biết rõ, số tiền lớn đưa lên quảng cáo gần như tất cả thiên cương tổ. Nếu liền chút lưu lượng đều không có, này cùng nước dội lá khoai có gì khác nhau, này nếu như bị nhà đầu tư chú ý tới, vẫn không thể phẫn nộ đến rít gào. Cái này phiền toái lớn, cách chương.